Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1301, tiền bối, đã lâu không gặp, chương 1298, tiền bối, đã lâu không gặp. Vào tháng 6, Bích Trúc chạy ra Nam Bộ, nàng có chút khó có thể tin, mình thế mà trốn ra được. Trong lúc nhất thời, nàng hốc mắt ẩm ướt bắt đầu. Xảo gì chúng ta trốn ra được, ta thế mà còn sống. Nàng khóc, đời này cũng không khóc mấy lần, năm nay ngắn ngủi mấy tháng khóc 2 lần. Xảo gì nhìn lên bầu trời bên trong kia lục sắc mặt trời cũng là tim đập nhanh. Cái này mặt trời sẽ bộc phát sao? Không biết, nhưng là kéo lâu như vậy các lớn tiên môn khẳng định kịp phản ứng. Tất nhiên sẽ đem hết toàn lực đi áp chế, Bích Trúc mở miệng nói ra. Hiện tại nàng mặc dù thành tiên, nhưng là cũng không cách nào tiếp cận vật này, tới gần một chút khả năng đều phải chết. Kỳ thật lúc ấy nếu không phải có màu đỏ lực lượng áp chế, về sau lại có một thanh đao chém xuống gắt gao áp chế Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, nàng căn bản không có cơ hội. Mặc dù không biết đó là ai thủ đoạn, nhưng là rõ ràng không cách nào phục khác. Bởi vì một đao kia qua đi không có mấy tháng, Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu lại một lần mở rộng. Mặc dù có tiên môn áp chế, nhưng cũng không giống trước đó như thế áp chế. Đây rốt cuộc là làm sao xuất hiện? Xảo Di vô ý thức hỏi. Bích Trúc cũng muốn biết a, làm sao đột nhiên liền bạo phát, một điểm nhắc nhở đều không có. Hiện tại tỉnh còn sống hay không đều là hai chuyện. Đột nhiên, nàng đã nhận ra mật ngữ phiến đá chấn động, sau đó nói, xảo di chúng ta ngồi thuyền rời đi. Nàng một khắc đều không muốn chậm trễ, muốn mau rời khỏi. Thật lâu không có tụ hội, lần tụ hội này có thể hỏi một chút tình huống. Vào lúc ban đêm, Bích Trúc ngồi lên mình chữ vật pháp bảo thuyền, nhanh chóng tiến về hải ngoại. Giờ tí, nàng cho mình đắp kín mền, tiến vào mật ngữ phiến đá. Đi vào, nàng liền bắt đầu tìm kiếm bên trên người. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, tinh tại, tỉnh không tại. Trong lúc nhất thời nàng có điểm xấu dự cảm, những người khác cũng phát hiện tỉnh xác thực không tại. Rất nhanh tụ hội bắt đầu. Đan Nguyên nhìn về phía tỉnh vị trí nói, không nghĩ tới ngắn ngủi 1-2 năm phát sinh nhiều như vậy sự tình. Quỷ tiên tử bọn người có chút ngoài ý muốn, Đan Nguyên tiền bối tựa hồ cũng không có trước tiên phát hiện Nam Bộ sự tình. Không biết là đang làm cái gì? Đan Nguyên tiền bối biết chuyện gì xảy ra sao? Quỷ tiên tử lập tức hỏi. Tinh bọn người liền đợi đến quỷ tiên tử hỏi rồi. Tình huống bây giờ dưới, mọi người căn bản không có tâm tình làm cái khác. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu bất cứ lúc nào cũng sẽ muốn mạng của bọn hắn. Nhất là quỷ tiên tử cùng tinh. Nguy hiểm nhất, một cái còn tại Nam Bộ, một cái vừa mới rời đi Nam Bộ. Một khi không cách nào áp chế, chạy lại nhanh cũng không nhanh bằng Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu khuếch tán. Có người chủ động thả ra Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu, Đan Nguyên mở miệng nói ra. Nghe vậy, đám người chấn kinh, cái này, chủ động phóng thích, đây chẳng phải là tỉnh. Nhưng là vì cái gì chỉ có một viên, còn có 2 viên đâu? Vì cái gì? Quỷ tiên tử hỏi, tỉnh thấy thế nào cũng không phải xúc động người. Vì sao lại đột nhiên phóng thích Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu? Những người khác cũng là nghi hoặc, hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ, cụ thể không rõ ràng, nhưng ta được đến một tin tức, thiên địa xuất hiện dị biến, có thể là, chấm ngoặc kép, Đan Nguyên âm thanh có chút tiếc nuối, đệ nhất cổ kim khả năng bỏ mình, tin tức này làm cho tất cả mọi người kinh hãi, đệ nhất cổ kim chết rồi, Tiếu Tam Sinh chết rồi, Tiếu Tam Sinh chết rồi. Cho nên Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu được thả ra. Có người tìm được Tiếu Tam Sinh, muốn đem đánh giết, cho nên Tiếu Tam Sinh thả ra Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu. Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu tại trên người Tiếu Tam Sinh, Thiên Cực Ách Vận Châu tải trên người Giang Hạo, mà Thiên Cực Mộng Cảnh Châu tải trên người Tỉnh, cho nên trước mắt liền dẫn nổ một viên. Càng là suy đoán vượt cảm giác khả năng, Quỷ Tiên Tử cũng nói ra chính mình suy đoán. Những người khác cảm thấy có khả năng, nhưng lại cảm giác không đúng chỗ nào. Theo lý thuyết, loại trừ người của vạn vật Trung Yên, không người nào dám đi thử xem Thiên Cực hung vật uy lực. Tinh nói, bất kể là ai tìm được Tiếu Tam Sinh, chỉ cần Tiếu Tam Sinh không địch lại xuất ra hạt châu, đối phương cũng không dám làm cái gì, nhưng không có uy hiếp tính mạng. Tiếu Tam Sinh bóp nát Thiên Cực hạt châu làm gì? Cũng không phải là không được. Vạn nhất là muốn liều chết diệt trừ cái này đệ nhất cổ kim đâu. Trương Tiên Tử nói, xác thực cũng có loại khả năng này, nhưng Tỉnh không tại, cho nên mọi người cũng không biết chân tướng. Có người muốn biết Cố Dẫn Bảo lúc đại khái xảy ra chuyện gì, có thể đổi một cái thù lao. Đan Nguyên mở miệng nói ra, cái này liền khó khăn. Quỷ Tiên Tử có chút cảm khái, người biết đại khái đều đã chết. Kỳ thật có một việc các ngươi có lẽ không biết, Liễu đột nhiên mở miệng nói. Những người khác có chút ngoài ý muốn, đưa ánh mắt đều đưa lên tới. Liễu cũng không thèm để ý, mà là chân thành nói, nghe nói Long tộc gần nhất chết một vị cường giả mạnh vô cùng loại kia, nếu như không có đoán sai, hẳn là cùng Kim Long lên xung đột vị kia. Tinh lập tức nhớ ra cái gì đó, nói, ta nhớ được Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu bộc phát cùng Kim Long kia trận xung đột liền chênh lệch mấy tháng, bọn hắn đều tại Nam Bộ, mà lại vị trí bên trên khả năng cũng có thể ăn khớp. Đan Nguyên mở miệng nói, cho nên có thể là vị kia chân long tìm được Tiếu Tam Sinh. Các ngươi nói có khả năng hay không là tìm được Tỉnh? Quỷ Tiên Tử tò mò hỏi. Thời điểm đó Tiếu Tam Sinh đi theo Tỉnh bên người, sau đó vị cường giả kia hùng hổ dọa người, cuối cùng chấm ngoặc kép, cho nên Tỉnh không đến. Đệ nhất cổ kim còn chết rồi, hoàn toàn hợp lý. Kia Thiên Cực Mộng Cảnh Châu vì sao không có bộc phát? Trương Tiên Tử hỏi. Quỷ Tiên Tử không cách nào giải thích, nhưng là nàng cảm thấy Tỉnh làm rất nhiều chuyện đều cùng Long tộc có quan hệ. Không biết đây có phải hay không là kế hoạch của hắn. Nếu là, kia, thật là đáng sợ. Hiện tại Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu khống chế được chưa? Liễu mở miệng hỏi, vấn đề này tất cả mọi người muốn biết, cho nên trước tiên nhìn về phía Đan Nguyên. Đan Nguyên lắc đầu, không khống chế được bao lâu, nếu là không còn biện pháp, Nam Bộ liền nguy hiểm, may mà là đại thế về sau, nếu không hiện tại liền đã triệt để không kiểm soát, đám người tổn thức, không có cách nào liên hệ đến Tỉnh sao? Quỷ Tiên Tử hỏi, Thiên Âm Tông bên đó đây? Liễu hỏi, mọi người đều biết, trước kia liên hệ Tỉnh đều tìm Thiên Âm Tông Giang Hạo. Có lẽ có thể liên hệ hắn. Đám người nhìn về phía Tinh, cũng liền Tinh tại phụ cận. Ta đi qua, hắn tựa hồ tại bế quan, Tinh mở miệng nói ra. Như thế, đám người cũng không biết nói cái gì. Về sau Quỷ Tiên Tử lại hỏi chuôi đao kia, Đan Nguyên cấp ra đáp án. Quy khư, nhưng này cũng không phải là đao bản thể. Bản thể còn không xác định ở đâu. Về sau Đan Nguyên lại hỏi có thể ngắn ngủi kiềm chế Thiên Cực hung vật người tin tức. Cái này mọi người tự nhiên không có manh mối. Bất quá Liễu còn nói Tổ Long Chi Tâm bên kia xuất hiện biến động lớn, trái tim tựa hồ suy yếu rất nhiều. Đám người kinh ngạc, nói cách khác, sự kiện lần này khả năng thật sự là Long tộc tạo thành, nhưng cụ thể tạm thời còn không biết. Có lẽ có thể đi tiếp xúc một chút Tổ Long Chi Tâm. Bọn hắn lại hàn huyên rất nhiều, sau đó phát hiện mỗi lần Tỉnh không tại đều là Thiên Cực hung vật xảy ra vấn đề thời điểm. Thiên Âm Tông, Tiểu Ly khoanh chân ngồi tại cây bàn đào dưới, nhìn như tại tu luyện, trên thực tế tiếng lẩm bẩm đã ra tới. Nhưng là ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Nàng đã từ kim đan sơ kỳ tấn thăng kim đan viên mãn. Ít ngày nữa liền có thể trở thành nguyên thần cường giả. Dạng này tấn thăng tốc độ trực tiếp kinh động đến Khổ Ngọ Thương. Hắn phát hiện nhanh nhất, nhưng cũng dùng biện pháp nhanh nhất che đậy Tiểu Ly tu vi. Dạng này tấn thăng tốc độ, làm hắn cảm giác hoảng sợ. Thiên tài, không cách nào trực diện thiên tài. Hắn thậm chí xuất hiện khác ý nghĩ, cũng may bị hắn áp chế xuống tới. Liền hắn đều sẽ như thế. Một khi bị tông môn những người khác biết được, Tiểu Ly sao mà nguy hiểm. Cho nên, hắn nghiêm lệnh cấm chỉ Tiểu Ly hiển lộ rõ ràng tu vi. Tiếp tục bảo trì kim đan sơ kỳ. Theo lý thuyết hiện tại Tiểu Ly kim đan viên mãn coi như yếu đi. Nhưng là nửa năm không đến trực tiếp từ kim đan sơ kỳ đến kim đan viên mãn. Nhưng là khác rồi, đây không phải ẩn giấu tu vi đột nhiên xuất hiện, mà là thật một chút xíu tấn thăng. Dù sao mỗi mấy ngày Tiểu Ly liền sẽ tới thỉnh giáo. Thấy được nàng tấn thăng kim đan trung kỳ hắn có chút vui mừng. Nhưng là lập tức liền là kim đan hậu kỳ, kim đan viên mãn, liền vui mừng không nổi. Hắn ẩn ẩn cảm thấy trước mắt tiểu nha đầu này mới là Thiên Âm Tông đáng sợ nhất thiên tài. Về phần tại sao sẽ tu luyện, Tiểu Ly đáp án rất đơn giản. Vì không đổ lệ, đông, một viên bàn đào từ cây đào lên rơi xuống. Đập ầm ầm tại Tiểu Ly trên đầu. Ai nha? Tiểu Ly ôm đầu, nhìn chung quanh một chút, phát hiện là bên chân bàn đào mặt lộ vẻ vui mừng. Không phải ta tham ăn, là cái này chính quả đào đưa tới cửa. Nói liền nhặt lên bàn đào, vừa ăn vừa giúp bận bịu quét dọn viện tử. Bất quá không có tiến vào lầu 2, nơi đó là sư huynh nghỉ ngơi địa phương. Sư huynh đã nghỉ ngơi tốt lâu. Sư tỷ nói sư huynh sẽ tỉnh tới, nàng tin tưởng không nghi ngờ, cho nên tu luyện xong, liền đến chờ sư huynh tỉnh lại. Con thỏ nói sư huynh tại bế quan, nàng cảm thấy cũng đúng, bế quan thường xuyên không nhìn thấy, chính là nàng một mực không dám ngủ thiếp đi liền sẽ nằm mơ. Mộng thấy lục sắc mặt trời, cũng sẽ nhớ tới lục sắc mặt trời đột nhiên xuất hiện cảm giác. Cho nên mỗi lần đều là chảy nước mắt tỉnh lại. Quét dọn xong, Tiểu Ly an vị tại cây bàn đào dưới tiếp tục ngồi xuống. Lúc này cây bàn đào bên trên có rất nhiều trái cây. Nhưng nàng đều không có ăn, giữ lại cho sư huynh ăn. Về sau nàng lại một lần ngồi xếp bằng, bắt đầu hào hào tu luyện. Chỉ là vừa mới nhắm mắt lại không bao lâu, đầu lại bị thứ gì gõ xuống. Xem xét là một viên đầy đặn bàn đào. Tiểu Ly lập tức đem nó nhặt lên. Viên này nhất định rất ngọt, lưu cho sư huynh. Nói Tiểu Ly liền đem bàn đào xoa xoa, sau đó liền muốn thu lại. Chỉ là vừa mới có hành động liền thấy phía trước nhiều một đôi giày. Tiểu Ly nghi ngờ ngẩng đầu, xem xét liền ngây ngẩn cả người. Một người mặc màu xanh thăm thảm áo choàng nam tử nghi ngờ đứng ở nơi đó. Chính nhìn xem nàng, nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, Tiểu Ly hốc mắt liền ẩm ướt, ngay sau đó to như hạt đậu nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Nàng ý đồ đi lau sạch, phát hiện càng lau càng nhiều. Giang Hạo nhìn xem thút thít Tiểu Ly hơi có chút không hiểu. Hắn lúc này sắc mặt tái nhợt, trên thân khí tức có chút lộn xộn, tỉnh lại lúc không cách nào tu luyện. Liền ra hít thở không khí, không nghĩ tới thấy được Tiểu Ly, càng không có nghĩ tới Tiểu Ly vừa nhìn thấy hắn ngay tại thút thít. Gần nhất không ăn được sao? Giang Hạo ôn hòa mở miệng, giống như gầy, ta cho là sư huynh cùng A Công A Bà đồng dạng không muốn Tiểu Ly. Tiểu Ly nghẹn ngào nói, Giang Hạo nhìn xem Tiểu Ly, vừa mới tỉnh lại không bao lâu, hắn còn không thế nào thanh tỉnh. Bất quá nhìn thấy Tiểu Ly dáng vẻ, đã cảm thấy là lại nằm mơ, hoặc là nói cảm nhận được. Theo lý thuyết nàng là không thấy mình chết đi, bất quá lâu như vậy mới sống lại, ngược lại để hắn ngoài ý muốn, mà lại mình còn tại trong sân. Cái này càng ngoài ý muốn, sẽ không, Giang Hạo mở miệng nói ra. Về sau cũng sẽ không? Tiểu Ly lại hỏi. Giang Hạo trầm mặc một hồi, gật đầu nói, thật. Tiểu Ly lập tức liền không khóc, hơn nữa còn gặm lên bàn đào. Cái này không phải nói là để lại cho ta sao? Giang Hạo trong lòng hỏi, bất quá nhớ lại trước đó kinh lịch, hắn có chút cảm khái, cũng không biết là thật đi đến vẫn là thần thông mang đến một loại mộng cảnh. Nhưng Giang Hạo trong lòng trầm mặc, cũng không đi suy nghĩ nhiều. Bất kể như thế nào mình sống lại, xem như một chuyện tốt. Về phần cái khác, hắn cũng chia không rõ. Ký ức tự trí có chút mơ hồ, cũng liền cảm giác có chút rõ ràng. Hắn thậm chí cảm giác là bởi vì chính mình chết rồi. Vì sống tới theo bản năng mình cho mình sáng tạo ra huyễn cảnh. Ngồi tại cây bàn đào hạ bàn gỗ bên cạnh chiếc ghế bên trên, Giang Hạo để Tiểu Ly cũng ngồi lên tới, về sau bắt đầu pha trà, chỉ là bình thường nhất lá trà. Hiện tại là mấy tháng phân? Giang Hạo hỏi. Vào tháng 6, sư huynh ngủ gần nửa năm. Tiểu Ly hồi đáp. Ta tại sao lại ở chỗ này? Giang Hạo hỏi. Là sư tỷ đem sư huynh mang về. Tiểu Ly chân thành nói. Lục sắc mặt trời mọc, ta lo lắng sư huynh an toàn liền muốn đi tìm sư huynh. Nhưng là sư tỷ xuất hiện, sau đó ta liền ngủ mất. Sư tỷ hướng vào trong đem sư huynh mang ra về sau, lại đem chúng ta mang về. Tiểu Ly nói rất đơn giản. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời lục sắc mặt trời, trong lòng có chút cảm khái. Nghĩ tới điều gì, Giang Hạo nhìn bảng một chút. Tính danh, Giang Hạo, tuổi tác, 82, tu vi, chân tiên viên mãn, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh thần thông, mỗi nhật nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên kim cương bất hoại, vạn tượng xâm la khí huyết, 0/100, không thể tu luyện, tu vi, 0/100. Không thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể đạt được, thần thông không có. Trong lúc nhất thời Giang Hạo có chút thất vọng mất mát. Cái này bồi bạn hắn tiếp cận 80 năm thần thông cứ thế biến mất. Khí huyết cùng tu vi cũng không có. Cuối cùng vì đối phương đầu kia chân long, cái gì đều góp đi vào. Về sau Giang Hạo giám định dưới chính mình trạng thái. Hồng Vũ Diệp lấy tự thân đại đạo hạch tâm vì ngươi nhục thân tái tạo. Suy yếu, thân chúng thiên tuyệt cổ độc dương cổ, vì ta tái tạo nhục thân. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, bất quá vì cái gì mình còn thân chúng thiên tuyệt cổ độc. Nhục thân hủy diệt, thân thể tử vong, cổ độc nhất định đã không có. Vì sao hiện tại vẫn là chúng cổ độc trạng thái? Cũng không thể cổ độc là dưới tại thần hồn bên trong a. Giang Hạo nghi hoặc, nhưng không có quá nhiều để ý. Về sau Tiểu Ly lại nói cho hắn biết, mình trở về sau, đối ngoại tuyên truyền là bế quan, còn có người đi tìm tới qua. Về phần lục sắc mặt trời, nàng không biết, đại khái hiểu rõ hạ tình huống, Giang Hạo mới để cho chính Tiểu Ly đi chơi. Bất quá Tiểu Ly không chịu rời đi, lo lắng cho mình vừa đi sư huynh liền lại ngủ rồi. Giang Hạo cũng không thèm để ý, chỉ là có chút hiếu kỳ. Tiểu Ly tu vi làm sao đột nhiên biến thành kim đan viên mãn? Ta muốn bắt đầu tu luyện, Tiểu Ly chân thành nói. Giang Hạo nhìn qua nàng, ít nhiều có chút minh bạch. Ngày thứ hai, Tiểu Ly mới rời đi, con thỏ trở về. Hưng phấn nói chủ nhân có thể tỉnh lại đều là trên đường bằng hữu cho thỏ ra mặt mũi. Giang Hạo cũng không để ý, mà là bắt đầu khôi phục trạng thái. Đầu tháng 7, Giang Hạo trạng thái khôi phục được đỉnh phong. Tử vong mang tới ảnh hưởng cũng từ từ biến mất. Xem ra người tốt, đột nhiên âm thanh từ phía sau truyền đến. Đồng dạng ra sân, Giang Hạo quay đầu nhìn lại. Hồng Vũ Diệp một bộ hồng bạch tiên váy, chẳng biết lúc nào ngồi tại cây bàn đào hạ. Giang Hạo nhìn qua đối phương hồi lâu, mới xoay người cung kính đi lễ gặp mặt. Tiền bối, đã lâu không gặp.